Yêu em là tôi, chương 11, mục tính cách N, về nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó siêu, trông có vẻ hiền lành nhưng thực chất cô ai bắt nạt đờ si nó, chỉ có nó bắt nạt âm khác thôi hắn. Ken, cô thua kém gì nó. Jin, hiền lành dễ tính. Hanon, nữ tính nhưng cũng rất đanh đá. Mình chỉ giới thiệu những N, về cần thiết thôi. Thông cảm nhé vì mình cô có thời gian. Cách chương.